Thần đạo đan tôn, chương 3135, khe nứt. Gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn thì vẫn đi lại ở đáy hồ, một là nhìn xem tình huống cụ thể, hai là tìm xem có thiên tôn bảo khí hay không. Nơi này năm đó có không ít tam bộ thiên tôn, có được thiên tôn bảo khí cũng không phải sự tình ly kỳ. Hắn không ngừng tìm kiếm, nhưng tam bộ thiên tôn dưỡng thành bảo khí tự nhiên đã sớm thông linh. Chủ nhân vừa chết, bọn chúng sẽ tự động rời đi, có lẽ trực tiếp hóa đạo, biến thành hình thái lúc ban đầu, chờ đợi chủ nhân mới trọng luyện chúng nó, lại chinh chiến một thế, cũng có ngao du ở giữa thiên địa, khả năng có một ngày có thể đản sinh ra linh trí chân chính, có được sinh mệnh chân chính, cho nên, trừ khi thiên tôn bảo khí bị đánh nổ, không thì khó mà phát hiện thiên tôn bảo khí tồn tại. Nhưng vấn đề là, tam bộ thiên tôn còn không có năng lực làm hỏng thiên tôn bảo khí. Đây là sự tình ít nhất phải lục bộ thiên tôn mới có thể làm đến. Hắn ở nơi đó tiếc hận, nhưng lại không biết, những người ở trên mặt hồ kia lại sắp điên mất rồi. Gia hỏa này thực sự là người sao? Người khác toàn lực ứng phó, lại vận chuyển thiên tôn ký hiệu mới có thể chịu đựng được. Nhưng thiên tôn ký hiệu mới mấy cái, lại có thể vận chuyển bao lâu? Nhưng Lăng Hàn ở dưới chờ đợi bao lâu? Hơn nữa, hắn căn bản không có vận chuyển thiên tôn ký hiệu, lại có thể làm đến sự tình mà những người khác không cách nào làm được. Có thể không khiến người ta chấn kinh sao? Thực lực của người này đến cùng đã cường đại đến mức nào? Lăng Hàn chuyển hai vòng, phát hiện một khe nứt, khe hở này rất thần kỳ. Rõ ràng thủy áp lớn như vậy, lại giọt nước cũng không lọt, Lăng Hàn muốn đi vào, lại phát hiện một cỗ áp lực cường đại đánh tới, để tốc độ của hắn lập tức chậm lại, sau đó như tiến lên trong vũng lầy, lại không cách nào tiến một bước, chẳng lẽ, phía dưới này mới thật sự là thiên tôn mộ, thiên tôn ký hiệu cũng là từ khe nứt này lộ ra, cho nên mới sẽ không trọn vẹn, lại thêm nước hồ dung chuyển. Mới mơ hồ không rõ, Lăng Hàn không ngừng nếm thử, muốn đi vào khe nứt, nhưng mỗi chen về phía trước một phần, áp lực sẽ tăng thêm một phần, thật giống như mới đầu chỉ có 10 tên tam bộ thiên tôn liên thủ ngăn cản hắn. Sau đó gia tăng đến 15, 20, 50, ngay cả hắn cũng nhịn không được, hắn lắc đầu, về tới trên bờ, à các ngươi đây là thế nào? Lăng Hàn nhìn hai bên một chút. Chỉ thấy phần lớn người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình. Giống như hắn biến thành quái vật gì vậy? Tất cả mọi người im lặng. Ngươi biết mình đã làm gì sao? Cường đại đến không có thiên lý. Lăng Hàn nói tình huống một lần. Tất cả mọi người lộ ra vẻ hưng phấn. Nếu như có thể tiến vào khe nứt, như vậy bọn hắn liền có thể thu được thiên tôn ký hiệu. Mấy người Nguyên Ứng Long cũng rất hưng phấn. Mặc dù bọn hắn trước đó lo lắng hãi hùng, nhưng bây giờ cũng nhìn thấy chỗ tốt. Lăng Hàn nhìn bọn hắn một chút, tin tức như vậy không có giấu giếm bọn hắn, là bởi vì trước đó đã đáp ứng cùng Nguyên Ứng Long chung một chỗ hành động. Nhưng hắn cũng nhìn thấy khuyết điểm trên người Nguyên Ứng Long. Để hắn không muốn làm bạn, đây là một lần cuối cùng, xem như trả ân tình trước đó của Nguyên Ứng Long. Hiện tại, tất cả mọi người chỉ có chờ. Lại hơn 10 ngày, đám người phát hiện đáy hồ có hào quang sáng chói phóng lên trời. Sau đó mặt nước lại bắt đầu hạ xuống. Không có bao nhiêu thời gian, mặt hồ liền hoàn toàn biến mất. Một chút xíu vệt nước cũng không có. Đứng ở đáy hồ phóng nhãn dò xét. Đây chính là một bình nguyên cự đại. Đi, đám người nhao nhao hạ thân hình xuống. Đều muốn trước chiếm tiên cơ. Đám người Lăng Hàn cũng hành động, nhảy vào đáy hồ, nơi này có đại lượng thi thể của tam bộ thiên tôn. Tạo thành uy áp kinh người, đây cũng không phải lực lượng, mà là một loại thần hồn áp chế, bởi vậy ngoại trừ tam bộ thiên tôn có thể không bị ảnh hưởng chút nào. Mặc kệ là nhất bộ hay nhị bộ, đều cảm giác được một cỗ áp lực, chuẩn thiên tôn cùng tiên vương tầng 9 thì không cần nói. Căn bản không có cách tiếp nhận, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, là đi về phía khe hở kia, rất nhanh liền tới được địa phương. Lăng Hàn tiến lên trước xem xét. Quả nhiên, áp lực ở khe nứt biến mất. Đa tạ, sau lưng truyền tới một thanh âm. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại. Kia là Cảnh Huyền Đan. Có cái gì phải đa tạ? Lăng Hàn hỏi, cảm ơn ngươi thay bản tôn tìm được cửa vào. Cảnh Huyền Đan nói, Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Ngươi cảm thấy, có thể dính ánh sáng của ta. Đừng tưởng rằng trước đó ngươi có thể chiếm được chút thượng phong. Chiến lực liền trên ta. Chấm, Cảnh Huyền Đan tự tốn nói. Lộ ra cực kỳ tự tin. Bản tôn cũng cảm ơn. Lại có một người xuất hiện. Thành Quang Khải, xoát, bóng người thứ ba rơi xuống. Kia là Sử Vũ Viễn. Đón lấy, càng nhiều cường giả cũng đến. Như Sư Mộng Ngọc, Thạch Trung Hà, còn có mấy cường giả tầng thứ năm, đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Dù chỗ đặc thù này không phải đối thủ của Lăng Hàn. Nhưng Thiên Tôn ký hiệu khả năng gần ngay trước mắt, ai có thể lui về? Ha ha, không cần vào lúc này gây xung đột a, Sư Mộng Ngọc giảng hòa. Dù sao Thiên Tôn ký hiệu vừa mới xuất thế, người người đều có thể phỏng đoán, không bằng mọi người liên thủ. Lăng Hàn hơi trầm ngâm, cười nói, tốt, xác thực như Sư Mộng Ngọc nói, Thiên Tôn ký hiệu xuất thế, người người đều có thể phỏng đoán, nhưng một khi bị tập được, cũng chỉ có thể truyền lại mà không thể truyền thụ, những người khác cũng không có dị nghị, cái này không phải còn chưa có nhìn thấy Thiên Tôn ký hiệu sao? Bọn hắn đương nhiên sẽ không vội vã xuất thủ, tất cả mọi người tiến vào khe nứt. Mặc dù áp lực nhỏ đi rất nhiều, nhưng y nguyên vẫn còn, người thực lực yếu căn bản là không có cách thông qua. Khe nứt rất dày, bọn hắn tiến lên, lực cản cũng càng lúc càng lớn, nhưng còn ở trong phạm vi đám người có thể chịu đựng. Chỉ một nén hương thời gian, khe nứt sẽ chấm dứt, phía trước xuất hiện một không gian thật lớn, mà đầy đất đều là thi thể, nhiều đến để cho da đầu người ta tê dại. Đây mới là chiến trường chân chính của năm đó. Số lượng thi thể lấy mấy chục vạn mà tính. Nhiều đến kinh người, đám người đều buông ra thần thức. Lập tức tiến hành tìm kiếm Thiên Tôn ký hiệu. Nơi này an tĩnh đến đáng sợ. Cũng to đến kinh người. Lại thêm thi thể đầy đất. Có một loại ức chế không nói ra được. Cách trương.